U Minh Trinh Thám, chương 536, kế hoạch, 1, góc truyện audio.com, đúng, thực xin lỗi, Bộ trưởng, thư ký nhìn sắp văn kiện bay tới, hắn cũng không dám dùng tay ngăn cản. Với tư cách là thư ký của Trần Lam đã lâu như vậy, hắn biết rõ cách làm người của Trần Lam, tính khí nóng nảy hơn nữa lòng trả thù rất nặng, nếu như mình dùng tay ngăn cản thì tiếp theo sẽ phải chịu thêm nhục mạ và ẩu đả càng nghiêm trọng hơn nữa. Thấy hắn nói cũng không biết chuyện gì xảy ra, cửa phòng quan sát vẫn còn tốt, không có bất kỳ dấu vết nào có người ra vào, hơn nữa linh cụ trói buộc không biết vì sao lại bị người vặn lại, sau đó ném vào phòng quan sát. Hắn giống như là tự nhiên tiêu thất vậy, cho người phái người đi giết ảnh mị đã thất bại, cho người phái người đi giết tiểu cô nương cũng vẫn thất bại, bảo ngươi dùng linh cụ trói buộc. Nhốt hắn vào trong phòng quan sát của hiệp hội, bây giờ ngươi lại nói với ta rằng hắn tự nhiên tiêu thất sao? Trần Lam phẫn nộ lật tung cả bàn. Chỉ vào mũi thư ký mắng, rốt cuộc các ngươi là một đám phế vật hay là ta đang ở trong một cơn ác mộng điên cuồng đây? Thực xin lỗi, thư ký nuốt nước miếng một cái, nói lắp bắp, ta đã phái người phong tỏa nhà của hắn, sau đó lại để thuật sĩ tìm người tốt nhất đi tìm hắn rồi, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được thôi. Ta không muốn rất nhanh, ta muốn ngay lập tức, ta muốn ngay bây giờ hắn xuất hiện trước mặt ta. Trần Lam đánh cho thư ký một bạt tai. Phái ra tất cả mọi người coi như lật tung cả thành phố cũng phải tìm được hắn cho ta. Tìm không thấy hắn cũng phải tìm được cô bé kia. Vâng, vâng, ta biết rồi. Thư ký như được đại xá, vội vàng đáp ứng. Sau đó rời khỏi cái văn phòng bừa bộn kia. Phế vật, một đám phế vật. Nhìn thân ảnh thư ký nhanh chân rời đi, Trần Lam dùng sức đạp một cước lên tường, trên mặt tường trắng noãn để lại một dấu giày màu đen. Lẽ ra ngươi không nên tự chủ trương phái người đi giết tiểu cô nương kia. A Nhã đứng trong góc nhỏ, vẻ mặt u sầu nói. Tiểu cô nương kia hữu dụng với ta, hơn nữa bởi vì ngươi mà người ta phái đi bắt nàng cũng đã bị giết, tiểu cô nương kia hiện giờ cũng đã chạy mất tích rồi. Ta làm sao biết được, Trần Lam như nổi cơn tâm thần quát, vừa rồi ngươi không nói, giờ lại đổ việc này lên đầu ta sao? Ta cũng không phải đang trách ngươi. A Nhã nhíu mày tự hồ đã bó tay với Trần Lam. Nàng dần bay tới bên cạnh hắn, dùng bàn tay lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Bất quá sau này không nên tự chủ trương như vậy nữa có được không? Trước tiên làm xong chuyện quan trọng đã, thời gian còn lại ngươi có thể tùy tâm sở dục, việc ngươi phải làm chính là làm theo kế hoạch của ta từng bước một, không nên vội vàng, phải nhẫn nại chút nữa. Nhẫn nại, các ngươi đều bảo ta phải nhẫn nại, ta rốt cuộc phải nhẫn nại đến khi nào nữa? Trần Lam dần tỉnh táo lại, được rồi, ta nghe lời ngươi, tiếp theo ta nên làm gì? Tìm nơi hạ lạc của cô bé kia, Mị và Minh Diệu trước tiên không cần lo đến, cô bé kia mới là quan trọng nhất. A Nhã nhẹ nhàng nói, chuyện tiếp theo ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta tiến hành từng bước một là được. Nhớ kỹ, nhẫn nại, không nên hành động theo tình cảm, có biết không hả? Tốt, ta đã biết rồi. Trần Lam khẽ gật đầu, giờ ngươi phải trở về sao? Theo giúp ta một lúc nữa không? Được sao, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, không phải sao? A Nhã nở nụ cười, dáng cười kia khiến Trần Lam thấy như si như mê. Phế vật vô dụng, sau khi rời khỏi văn phòng của Trần Lam, nụ cười như gió xuân trên mặt A Nhã lập tức biến thành vẻ xem thường. Tên ngu ngốc của hiệp hội kia đã ổn chưa? Địa tướng cười nói, ân, đã trấn an rồi. Về tới bên cạnh địa tướng, A Nhã lại khôi phục tính cách nhu nhược trước kia, ôn hòa và nhu nhược mặc dù có chút tương tự, nhưng lại khác nhau rất lớn. Chỉ có điều vì lúc trước hắn đánh rắn động cỏ nên khiến vật thí nghiệm số 2 chạy trốn mất. Thi thể của phong tượng đã xem qua rồi, là Mị đã hạ thủ. Địa tướng cũng không ngẩng đầu lên nói, tiểu tử của hiệp hội kia chính là một tên phế vật thành sự không có bại sự có thừa, nếu không phải còn muốn lợi dụng hắn để khống chế cao tầng của hiệp hội dùng để yểm hộ ta, thực sự muốn cắt xuống xem thử cái đầu toàn là đại tiện kia rốt cục như thế nào. Ta đã bảo hắn phái người toàn lực đi tìm rồi, A Nhã nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng không lớn, hơn nữa cách địa tướng rất xa, tựa hồ tương đối sợ hãi địa tướng. Ta nghĩ rất nhanh có thể tìm được nàng thôi, không có vấn đề gì, cho dù tìm không thấy cũng không sao, nàng không phải là duy nhất. Địa tướng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra dáng cười âm độc. Dù sao còn có hai người, nàng cũng chỉ là dự bị thôi. Thế nhưng mà, A Nhã nơm nớp lo sợ nói, nàng mới là người thích hợp nhất, không phải sao? Thứ ta muốn chỉ là thành công, có hoàn mỹ hay không đối với ta cũng không quan trọng lắm. Địa tướng đông đưa số liệu trong tay nói, ngươi cho rằng ta sẽ vì tìm cho, ngươi một cỗ thi thể hoàn mỹ mà phí nhiều khí lực như vậy sao? Đừng có nằm mộng, theo ta thấy thì bỏ ngươi vào một thân thể què thọt và có sức miễn dịch rối loạn đã là ban ân rất lớn rồi. Thế nhưng, giờ thì cút ra ngoài, ta cần yên tĩnh. Địa tướng cắt đứt lời A Nhã, phất phất tay như đuổi một con ruồi chán ghét. Trên mặt A Nhã lộ ra vẻ cô đơn, bất đắc dĩ bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Hỗn đản, chui ra khỏi vách tường phòng thí nghiệm, vẻ mặt vốn u oán liền biến thành phẫn nộ. A Nhã nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Một nam hai nữ co giúp trong một phòng nhỏ của quán ba rộng không đến 10 mét vuông, Minh Diệu kê tay nằm trên ghế salon xuất thần nhìn lên trần. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu xuống đầu giường, Diệp Tiểu Manh cuộn mình lại như con mèo nhỏ bị mị ôm vào. Trong ngực hai thiếu nữ lớn lên xinh đẹp không hề phòng bị ngủ ở trên giường cách hắn không đầy 5 bước nhưng đối mặt với hình ảnh kiều diễm như thế, Minh Diệu lại không có chút tâm tình nào. Trong đầu của hắn có rất nhiều thứ, giống như một cuộn len bị mèo đùa giỡn rối thành một đoàn, dù thế nào cũng không ngủ được. Đông đông đông, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa có tiết tấu, là ám hiệu mà Minh Diệu đã ước định với Âu Phàm. Minh Diệu vốn cũng chưa ngủ liền xoay người rời khỏi ghế salon, đi ra mở cửa. Ta đoán ngươi cũng không ngủ được, muốn uống một chút không? Âu Phàm đứng ở cửa ra vào vừa cười vừa nói. Cũng tốt, Minh Diệu gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo Âu Phàm tới trước quầy bar của quán. Tình huống bên ngoài thế nào? Nhận lấy bia Âu Phàm đưa tới, Minh Diệu đưa vào miệng Thu Nguyên. Một hơi, dùng bộ dạng như say rượu nói, cách chương.